Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 332, Trầm Mặc Cừu Non. Không muốn, ca ca cứu ta, chấm ngoặc kép, Jack cùng Sally tại đảo Ác Ma mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng là lẫn nhau đỡ nách, vượt qua mấy lần nguy cơ, Jack chậm rãi trưởng thành lên, còn học được nhất môn ma pháp. Thế nhưng là bọn hắn khi tiến vào đảo ác ma trước đó, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, lại để xâm nhập nặc khách nhân địa bàn. Mặc kệ rách cỡ nào thông minh, cũng không cách nào cùng động một tí vài trăm người đồng thời xuất động nặc khách nhân so sánh. Những này trên đảo ác ma buồn nôn nhất, nhất để cho người chán ghét sinh vật. Bắt được hai đứa bé về sau, thanh rách buộc chặt tại bọn hắn cái gọi là sỉ nhục trụ bên trên. Một hồi phạt roi về sau, cử hành một cái thần thánh trọng tài đoàn nghi thức, thanh Sally làm kẻ bất tử. Sally cũng có được cường đại năng lực khôi phục, không lại loại năng lực này mang cho cô bé này chỉ có thể có càng nhiều hơn lần thống khổ. Nặc khách nhân tại phát hiện cắt đứt Sally ngón tay, nàng còn có thể bề trên, vạch ra bụng còn có thể khép lại, tự làm tầm trọng thêm sử dụng đủ loại biến thái thủ đoạn. Đến lúc cuối cùng ca ca cứu ta, biến thành ca ca, để cho ta chết mất đi, ca ca giúp ta một chút, để cho ta chết mất đi, ta kém một chút cũng không kiềm chế được nỗi lòng, ngang ngược vô cùng sát cơ, vắt ngang tại ngực, tựa hồ không chém giết mấy trăm nặc khách nhân, cỗ này khó chịu tâm tình tựu không cách nào phát tiết. Cuối cùng cái này đáng thương tiểu nữ hài bị cắt chém thành mấy trăm khối, bị những cái kia nặc khách nhân phân mà ăn chi, có thể ta lại nửa điểm bận bịu cũng giúp không được. Bởi vì thế đã là một thời không khác sự tình. Nặc khách nhân tàn nhẫn, hèn hạ, vô sỉ, đã vượt qua nhân loại đạo đức có thể khoan nhượng cực hạn. Rách tại vô tận tuyệt vọng dưới, sinh sinh bạo phát tất cả tiềm lực. Hắn đào thoát, tiếp xuống rách ký ức đều trở nên trống rỗng không có gì, biến thành chỉ có giết chóc. Giết chóc, lấy giết chóc để đền bù nội tâm tất cả thương tích. Hoặc là, dùng giết chóc ra xé ra nguyên bản khép lại vết thương. Để đoạn này khó có thể chịu đựng ký ức không đến mức bị phong tỏa. Càng thêm tra tấn trầm luân linh hồn. Chỉ cần ta nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể bóp nát rách linh hồn hỏa. Thế nhưng là, cái này một mảnh vách đá, là được Sally ngộ hại địa phương. Có lẽ ta cũng sắp bị đảo ác ma hoàn cảnh tàn khốc, trở nên lãnh huyết đến chết lặng. Nhưng khi cái này hồn phách thật lâu không tiêu tan tiểu nữ hài trước mặt, giết chết ca ca của nàng, ta vô luận như thế nào cũng không thể ra tay như thế. Thả ca ca ta, van cầu ngươi, thả ca ca ta, hắn là người tốt, đại ca ca ta biết ngươi sẽ không giết hắn đúng hay không? Để chân trần, bồi hồi ở bên cạnh ta Sally. Mặc dù đã mất đi sao sao, nhưng là kẻ bất tử linh hồn cứng cỏi vô cùng. Nàng một mực bị ép vây ở vách đá này hạ. Rách là được cảm ứng được nàng tồn tại, mới có thể trở nên không kiềm chế được nỗi lòng. Bất quá, rất đáng tiếc, kẻ bất tử mặc dù có được vô song lực lượng, tại cảm giác thượng lại phi thường kém cỏi. Rách chỉ có thể cảm ứng được Sally linh hồn, lại không cách nào chân chính nhìn đến muội muội của mình. Chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cố gắng xóa đi trên mặt, trên thân không ngừng thân ở vết máu, muốn để cho mình nhìn càng có thể yêu một điểm, ôm thật chặt của ta đùi, cố gắng cầu khẩn, người sau khi chết, linh hồn chút bảo trì tại chết đi trước một khắc thê thảm hình tượng. Sally từ địa thảm như vậy, vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không thể xóa đi trên người vết máu loang lổ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, bất kể thế nào cố gắng dẫy giụa ra tiếu dung, đều làm không được cùng sống sờ sờ tiểu nữ hài đồng dạng ngọt ngào. Thế nhưng là ta đột nhiên cảm thấy, đủ loại kinh khủng, bất quá là thoảng qua như mây khói. Chỉ cần tâm linh của nàng vẫn là giữ vững thiện lương. Nhỏ như vậy nữ hài tựu y nguyên khả ái như vậy. Ta sẽ không giết ngươi ca ca. Đạt được ta hứa hẹn. Sally hình tượng lập tức như bọt xà phòng đồng dạng tan vỡ. Chỉ có một đoàn nho nhỏ gió lốc quay chung quanh ta đánh một vòng. cứ như vậy tán đi. Ta lắc đầu, buông lỏng ra bắt lấy rách cổ tay. Tiện tay búng tay một cái. Một đoàn sen lẫn khối băng nước lạnh. Quay đầu nhào vào trên mặt của hắn. Rách tựa như là bị rút đi tất cả khí lực. Khô tàn trên mặt đất. Rất lâu mới dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Vì cái gì không giết ta? Ta biết ngươi có biện pháp giết chết kẻ bất tử. Vì Sally không muốn nhắc lên muội muội ta. Ta gặp được nàng. Cái gì? Rách bỗng nhiên nhào tới trước mặt của ta. Bất quá ta cũng không có cho hắn bắt lấy ta cổ áo giống to cơ hội. Nhẹ nhàng nâng chân, nâng qua bả vai, tùy ý đạp xuống. Rách tự bị ta đạp ở lòng bàn chân. Rách không hề để tâm nhào vào trên đất tư thế đến cỡ nào khó coi. Lớn tiếng kêu lên, ngươi làm sao có thể gặp qua Sally? Ngươi làm sao có thể nhìn thấy nàng? Ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi không có năng lực giết được ta. Bình tĩnh một chút đi, ngươi muốn đòi lại thế phần công bằng. Liền không thể hiện tại cái dạng này. Ta có được nhìn thấy phong linh năng lực, cũng không có lừa ngươi. Sally cầu ta không nên thương tổn hắn ca ca. Rách thân thể cứng đờ. Ta lấy ra chân. Không lại rách cũng chưa thức dậy. Hắn tựa như là bị hóa thành nằm sấp người pho tượng. Không nhúc nhích. Liên tục con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Mỗi một khối cơ bắp. Mỗi một cái thân thể khí quan đều đã mất đi sức sống. Ta lắc đầu. Không tiếp tục để ý cái này nam nhân. Ta không giúp được hắn. Loại này khi còn bé trong lòng thương tích. Khả năng tựu không có phát khép lại. Có lẽ về sau rách sẽ còn trở thành địch nhân của ta. Nhưng là chỉ ít hiện tại ta không muốn giết hắn. Lang Vương, làm xong không? Chúng ta cần phải trở về. Vương Lân, người nhất định nghĩ không ra chúng ta phát hiện cái gì. Một đài tivi ngươi biết không? Vậy thì có cái gì có thể kỳ quái? Trên đảo ác ma cũng không phải không có. Nơi này liên tục đài truyền hình đều có. Thế nhưng là ngươi nhất định nghĩ không ra. Cái này đáng chết đài truyền hình ngay tại phát ra đảo ác ma tin tức. Phía trên có lock tập đoàn tin tức. Chúng ta làm sao chưa từng nghĩ tới xem tivi. Cái này đài truyền hình thực sự quá cường đại. Bọn hắn thuê mướn siêu nhân làm đội chó săn A. Ta lúc đầu muốn hỏi một chút Lang Vương khi nào dẫn đội trở về. Mọi người tốt mau chóng chạy về Hoàng Kim Công Chúa. Không nghĩ tới Lang Vương cho ta một cái thật bất ngờ kinh hỉ. Ta đều có thể nghe được thông tin thẻ một phía khác. Tự liên tục xưa nay ổn trọng bát tỉnh chân phù đều hô to gọi nhỏ. Lộ ra phá lệ hưng phấn. Hai người này thế nào? Lock tập đoàn tin tức có khoa trương như vậy à? Bất quá, đảo ác ma đài truyền hình. Ta nhớ được Cổ Tuân không phải tự xưng là đảo ác ma đài truyền hình người đầu tư à? Làm sao như vậy lại liên lụy đến kẻ như vậy? Trên đảo ác ma thật là sự tình gì đều có thể phát sinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.